Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 1005, nghĩ thôi đã cảm thấy kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé kia thật đáng thương, chị Yên Nhi làm sao vậy, không phải là dâng trào tình thương của mẹ đó chứ? Một khi đã như vậy thì không bằng hai chúng ta tìm cái khách sạn. Nhỏ nói chuyện nhân sinh đi, hắc hắc. Lục Vân lộ ra nụ cười xấu xa, ánh mắt đê tiện cực kỳ càn rỡ nhìn lướt qua dáng người nóng bỏng của Liễu Yên Nhi. Kể từ khi biết vị chị ba là hồ ly tinh, Lục Vân nhìn thế nào cũng thấy cô ấy không thích hợp. Thật sự là không đứng đắn nổi, rất muốn trải nghiệm mùi vị bị hồ ly tinh quyến rũ. Liễu Yên cười cong cong đôi mắt đẹp, ôm lấy Lục Vân và nói. Được thôi, hơn nữa đã rất lâu rồi chị không tìm em phụ trợ tu luyện, nhịn rất. Khó chịu luôn đó. Cô uốn éo cả lên người Lục Vân, phỏng chừng không người đàn ông nào có thể chịu được dáng vẻ quyến rũ kia. Đương nhiên Lục Vân cũng miệng khô lưỡi đắng, nhất là phần bên ngoài cánh tay truyền tới xúc cảm mềm mại co dấn làm Lục Vân nhịn không được hết sức thỏa mãn. Nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ đến một chuyện, trước đó ở tỉnh Vân Quý, khi hắn đi bái tế với Liễu Yên Nhi thì Diệp Khuynh Thành có gọi đến, nói với Lục Vân sau khi trở lại tỉnh Giang Nam thì tốt nhất đừng lộ ra khí tức tu luyện giả. Người của Chu gia thư viện Vân Sơn đang tìm hắn. Đương nhiên hiện tại Chu gia không biết Lục Vân chính là hung thủ giết chết công tử Vũ. Nhưng điều này cũng nhắc nhở Lục Vân, hắn cần một cái mặt nạ hoàn toàn mới để che giấu thân phận, như vậy có thể hạn chế rất nhiều phiền toái, không đến mức liên lụy các chị. Bởi vì hắn không có khả năng luôn đeo khẩu trang và kính râm. Bình thường ăn mặc như vậy không có gì, cũng giống như những minh tinh đi trên đường phố, nhưng đụng phải tu luyện giả. Khi đang giao thủ với bọn họ thì đeo kính râm quá bất tiện. Lần này ở Ngô gia chính là như thế. Hắn vừa giao thủ với Ngô Thiên Bưu, còn phải vừa giữ cho cái kính không rơi xuống, rất phiền toái. Nếu có mặt nạ thì có thể không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm. Dù sao sau khi chọc đại hỏa, tháo mặt nạ xuống thì không ai biết mình làm, dĩ nhiên sẽ không đưa phiền toái về nhà. Lục Vân quyết định làm như vậy. Tạo ra một cái mặt nạ mới tương tự với mặt nạ Long Thù. Sau khi tìm người tạo ra cái mặt nạ, Lục Vân trực tiếp đến Côn Lôn. Bởi vì hắn nghe Diệp Khuynh Thành nói Lữ Khinh Nga muốn gặp mình, rất muốn gặp. Hơn nữa nhờ Diệp Khuynh Thành truyền lời rằng chỉ cần hắn trở lại thì lập tức đến Thư viện Vân Sơn một chuyến. Đương nhiên Lục Vân biết người phụ nữ kia có tâm tư gì. Hơn nữa hắn đã hứa với Vương Băng Ngưng sẽ đến Thư viện Vân Sơn thăm cô. Cho nên rất nhanh hắn đã vui vẻ đi đến đó. Cách chương.